Vô thượng sát thần, chương 2342, hỏa linh động. Gocchuyenaudio.com. Vì để tránh cho bị Lục Kinh Long bọn họ tìm tới, Tiêu Phàm lại giữ vững được gần 2 ngày thời gian, trốn ra tốt mấy chục vạn dặm cự ly mới dừng lại. 2 ngày thời gian, đối với Tiêu Phàm tới nói, hoàn toàn là một loại dày vò, nếu như không phải hẳn ý chí đầy đủ cường đại, đoán chừng cũng sớm đã ngã xuống. Tiêu Phàm thân thể thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng, liền phi hành tốc độ đều chậm lại. Ở ngoài thân thể hắn đã xuất hiện một chút lít nha lít nhít liệt phùng, máu tươi không ngừng thẩm thấu mà ra. Hô, chấm, Tiêu Phàm rốt cục đứng không vững, hướng về mặt đất rơi xuống. Hắn vị trí địa phương là một chỗ đỏ tươi nham tương hài. Kinh khủng sóng lửa ở hư không bốc lên không thôi. Tiêu Phàm dốc hết toàn lực ổn định thân hình, nhưng mà căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn thân thể cũng đã cơ hồ đến cực hạn. Phù phù một tiếng, Tiêu Phàm lọt vào nham tương hải bên trong. Nham tương hải văng lên mấy trượng cao nham tương sóng nước, hướng về bên bờ đập mà đi. Mặt biển càng là bốc lên từng mảnh hỏa diễm. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng triệt để ngất đi, mặc cho cái kia nham tương hải nuốt sống hắn thân thể. Tiêu Phàm nhục thân cực kỳ cường đại, cho dù hôn mê bất tỉnh, cái kia nham tương hải sóng cũng không làm gì được hắn. Hắn hiện tại vấn đề duy nhất liền là bản thân thể nội vấn đề. Mệnh chọc chi khí điên cuồng cắn nuốt hắn sinh cơ, tăng tốc tiểu thiên địa cùng thần cung sụp đổ. Nếu là trước kia, tiểu thiên địa cùng thần cung hấp thu mệnh chọc chi khí lực lượng, biến hóa tăng tốc phát triển, lớn mạnh, nhưng mà hiện tại, mệnh chọc chi khí lại là ở tăng tốc tiểu thiên địa cùng thần cung diệt vong. Tiêu Phàm nằm mơ cũng không nghĩ ra, bản thân cuối cùng vẫn là sẽ chết ở trên mệnh chọc chi khí. Không biết qua bao lâu thời gian, Tiêu Phàm thể nội tiểu thiên địa cùng thần cung cũng đã hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ trải rộng ở hắn thể nội. Những cái kia mảnh vỡ phía trên còn quấn quanh lấy từng tia huyết sắc vũ khí, chính là mệnh chọc chi khí. Tiêu Phàm cũng đã không biết chìm vào nham tương hải nơi nào, chỉ có thể mặc cho nham tương hải trùng kích. Mà giờ phút này, nham tương hải chỗ sâu một ngọn núi đỉnh, một tòa rộng lớn to lớn cung điện bên trong, trung ương ngồi một cái trung niên nam tử, mặt lộ cuồng hỉ nhìn xem đại điện trung ương một cái hỏa hồng bào thanh niên. Ha ha, không hổ là ta hỏa linh tử nhi tử, Kỳ Nhi, ta liền biết rõ, ngươi khẳng định có thể sống sót trở về. Cẩm bào nam tử trung niên cười to nói. Rất hiển nhiên, nơi này liền là U Vân Phủ trong đó một cái phụ thuộc thế lực hỏa linh tông vị trí. Đại điện trung ương hỏa hồng bào thanh niên không phải kẻ khác, chính là Hỏa Kỳ, không, nói cho đúng, không phải Hỏa Kỳ, mà là thần Hỏa Kỳ Lân. Hắn chiếm cứ Hỏa Kỳ thân thể, về tới Hỏa Linh Tông. Tông chủ, ta U Vân Phủ có thể đoạt được đệ nhất danh, thiếu chủ cũng có mấy phần công lao a. Xin còn phải như thiếu chủ a, ta Hỏa Linh Tông quật khởi trong tầm mắt. Ở tông chủ cùng thiếu chủ dẫn đầu dưới, ta Hỏa Linh Tông, chắc chắn tiến vào một cái thời đại huy hoàng. Đại điện bên trong, các đại trưởng lão đập mông ngựa thanh âm vang lên, U Vân Phủ chiếm lấy đệ nhất danh sự tình cũng đã truyền ra. Có thể sống sót, đều là U Vân Phủ công thần, chỉ là một phần này vinh dự, sẽ cho Hỏa Linh Tông mang đến chỗ tốt cực lớn. Hỏa Linh Tử hài lòng gật gật đầu, làm phụ thân, người nào không nghĩ bản thân nhi tử bị người khích lệ đây. Các vị trưởng lão khách khí. Hỏa Kỳ ho nhẹ mấy tiếng, bưng bít lấy ngực, sắc mặt có chút khó coi nói. Kỳ Nhi, ngươi như thế nào? Hỏa Linh Tử vội vàng quan tâm hỏi. Hắn cũng không muốn bản thân duy nhất nhi tử xảy ra chuyện. Đáng tiếc Hỏa Linh Tử không biết là, hắn nhi tử Hỏa Kỳ đã chết. Ba ba, ta không sao, chỉ là đang vòng thứ hai đại tái bên trong kém chút thương tổn tới căn cơ mà thôi. Hỏa Kỳ lắc lắc đầu. Làm bị thương căn cơ, Hỏa Linh Tử cùng các vị trưởng lão vội vàng biến sắc. Trong đó một cái trưởng lão vội vàng nói, thiếu chủ thay ta Hỏa Linh Tông làm vẻ vang, Theo ta thấy, hẳn là nhường thiếu chủ tiến về Hỏa Linh Động chữa thương. Để tránh ảnh hưởng căn cơ, mấy vị khác trưởng lão hơi hơi do dự, người nào cũng không có mở miệng. Mà Hỏa Linh Tử nhìn thấy những cái này trưởng lão không có lập tức đồng ý, lại là nhíu mày. Ba ba, các vị trưởng lão, các ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền có thể đột phá cổ thần cảnh. Đến lúc đó đi vào, liền sẽ không phá hư quy củ. Hỏa Kỳ vội vàng nói ra lời này thời khắc, lại ho ra một ngụm máu. Hừ, Hỏa Linh Tử hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là tức giận. Thiếu chủ chính là ta Hỏa Linh Tông tương lai hy vọng. Coi như hiện tại tiến vào Hỏa Linh Động cũng không có gì. Vẫn là tận lực khôi phục thương thế, để tránh đả thương căn cơ. Trong đó một cái hôi bào trưởng lão vội vàng mở miệng nói. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đề nghị không sai. Ta cũng đồng ý, mặt khác mấy cái trưởng lão vội vàng gật đầu. Hỏa Kỳ có thể từ thiên thần bảng tranh đoạt tái sống sót. Liền đại biểu hắn thực lực, hơn nữa hắn hay là U Vân Ngũ Tử, hiện tại không làm hắn vui lòng. Về sau nếu như bị hắn nhớ thương, vậy bọn hắn ở Hỏa Linh Tông thời gian khả năng liền khó qua. Nhìn thấy một đám trưởng lão đồng ý, Hỏa Linh Tử trên mặt cũng rốt cục lộ ra hài lòng tiếu dung. Hắn nhi tử làm Hỏa Linh Tông bỏ ra nhiều như vậy. Nếu như ngay cả tiến vào Hỏa Linh Động tu luyện đều muốn bị ngăn trở, hắn không phát huy mới là lạ chứ. Đa tạ các vị trưởng lão thành toàn. Hỏa Kỳ hướng về phía các vị trưởng lão hơi hơi thi lễ. Các vị trưởng lão vội vàng hoàn lễ. Chỉ là bọn họ kinh ngạc là, trước kia luôn luôn ngang ngược càn rỡ Hỏa Kỳ, lúc nào biến như thế ôn tồn lễ độ. Đương nhiên, đám người cũng không có quá mức quan tâm. Coi là Hỏa Kỳ đã trải qua thiên thần bảng tranh đoạt tái trưởng thành rất nhiều. Dù sao tình huống như vậy cũng là thường xuyên phát sinh. Ba ba, cái kia hài nhi liền tiến về Hỏa Linh Động tu luyện. Mau chóng đột phá cổ thần cảnh, lớn mạnh ta Hỏa Linh Tông. Hỏa Kỳ trong lòng kích động dị thường, hận không thể lập tức liền tiến vào Hỏa Linh Động tu luyện. Chỉ là biểu hiện mặt mũi còn duy trì bình tĩnh. Tắm rửa ba ngày, vì phụ thân tự mang ngươi đi vào. Hỏa Linh Tử nghĩ nghĩ. Thần sắc nghiêm nghị nói. Hỏa Kỳ hơi có chút thất lạc, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Dù sao ba ngày thời gian, đối với hắn tới nói không hề dài. Chỉ cần có thể tiến vào Hỏa Linh Động, vậy liền đầy đủ. Hỏa Kỳ không biết là, giờ phút này Hỏa Linh Tông tu luyện thánh địa, Hỏa Linh Động bên trong nhiều một vị khách không mời mà đến. Nơi này là chỗ nào? Một đạo suy yếu thanh âm vang lên, ngay sau đó một cái thanh niên chậm rãi mở ra hai mắt. Mờ mịt nhìn xem bốn phía, thanh niên vị trí địa phương, là một chỗ tử kim sắc nham tương hài, cực nóng nhiệt độ thiêu đốt lấy hắn, trên người quần áo sớm đã hóa thành tro tàn. Thanh niên không phải Tiêu Phàm, chính là lọt vào nham tương hài bên trong Tiêu Phàm, theo lấy dòng nham thạch đến nơi đây. Giờ phút này, tại hắn quanh thân lượn lờ từng tia kim sắc hỏa diễm. Hiển nhiên là vô tận chi hỏa tự chủ hộ thể, nếu không lấy nơi này nham tương nhiệt độ, cho dù Tiêu Phàm cũng không chịu nổi. Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, hắn hoàn mỹ quan tâm cảnh vật chung quanh, tâm thần nháy mắt chìm vào thể nội, trên mặt lộ ra chán chường, cười khổ lẩm bẩm, kinh mạch phá toái, tiểu thiên địa cùng thần cung toàn bộ đổ nát. May mà ta đem tiểu thiên địa bên trong sinh linh toàn bộ đều giao cho nhạc thạch bọn họ mang đi. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ nhận qua như thế trọng thương. Hiện tại hắn, nếu là đổi lại một người khác, thế nhưng là hoàn toàn tương đương với phế đi a, bất quá Tiêu Phàm tình huống xác thực hết sức đặc thù. Cho dù tiểu thiên địa cùng thần cung vỡ nát, hắn cũng có thể điều động tự thân lực lượng. Thậm chí ngay cả linh hồn bản thể cùng thí thần đều không việc gì. Chỉ là giấu ở một mảnh bóng đêm vô tận bên trong. Nguyên bản ta coi là thôn phệ tất cả mệnh chọc chi khí. Liền có thể dùng mắt trái lực lượng cứu trở về chọc thiên hồng. Là ta nghĩ nhiều lắm. Tiêu Phàm đắng chát lắc lắc đầu. Trong mắt sát khí nặng nề. lập tức lại thật sâu hít khẩu khí, nói, mệnh chọc chi khí mặc dù có thể gia tốc tiểu thiên địa trưởng thành, liền là khi tiểu thiên địa sụp đổ sau đó, nhưng cũng có thể gia tốc tiểu thiên địa hủy diệt. Hiện tại ta, nếu như tề tựu bốn loại huyền hoàng chi khí, có hay không còn có thể đột phá cổ thần cảnh đây? Thôi, vẫn là trước khôi phục thương thế a, thoại âm rơi xuống. Tiêu Phàm liền vận chuyển vô tận chiến điển chuẩn bị khôi phục thương thế. Nhưng mà cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm nháy mắt như bị điện giật, cách chương.